Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 464, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Xuân Nga nhìn Thiết Đản, nói, dọn dẹp phòng cho chú út, mày nghĩ đến lời Thiết Đản nói buổi trưa. Điền Xuân Nga không nhịn được nói. Thiết Đản, đợi chú con về, mày đừng có nói bậy trước mặt chú con, nếu không bà sẽ phạt con. Trường Vũ còn đang bị thương, nghĩ đến cảnh Thiết Đản lại la hét đòi Trường Vũ đi xin lỗi Cố Xương. Điền Xuân Nga cảm thấy mình có thể tức chết. Nghe thấy chưa? Thấy Thiết Đản không nói gì, Điền Xuân Nga nói nặng lời hơn. Triệu Thiết Đản nhìn bà mình, chậm rãi vâng một tiếng. Con gà mới gáy, Cố Kiến Hoa đã về đến nhà, thấy bà Cố, ông ta khẽ chào. Mẹ, con về rồi. Về rồi ạ? Bà Cố thấy con trai xách một miếng thịt lợn trên tay, vội vàng đón lấy, cười nói. Thịt này không tệ. Trưa nay dùng để kho là vừa. Cố Kiến Hoa gật đầu. Nửa đêm con đã đi xếp hàng rồi. Còn tươi lắm. Còn sớm mà. Cơm con còn chưa nấu xong. Con có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Một lát nữa dậy ăn sáng. Bà Cố nói. Được. Vậy con về phòng nằm một lát. Cố Kiến Hoa cười nói. Rửa tay xong. Ông ấy trở về phòng. Trần Quế Lan đang chuẩn bị rời giường. Thấy Cố Kiến Hoa. Trên mặt bà nở nụ cười. Sớm thế đã về, chắc không ngủ được mấy, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Kiến Hoa nói, còn sớm mà, em cũng nằm với anh một lát. Trần Quế Lan cười một tiếng, không từ chối. Nằm trên giường, Cố Kiến Hoa tạm thời không buồn ngủ, liền nói chuyện với Trần Quế Lan một lúc. Gần đây nhà cửa thế nào? Tốt lắm, không có chuyện gì lớn, chỉ có Sáng Sáng và Tiểu Bảo đi chơi với Thiết Đản nhà họ Triệu. Cái gì? Cố Kiến Hoa cả người đều tỉnh táo. Sáng Sáng và Tiểu Bảo đi chơi với Thiết Đản nhà họ Triệu. Thấy chồng vẻ mặt kinh ngạc, Trần Quế Lan từ từ giải thích. Vài ngày trước Thiết Đản và Sáng Sáng đánh nhau, nhà họ Triệu không rõ tình hình, chạy đến đòi nói chuyện. Cố Kiến Hoa nghe xong, không nhịn được nói. Triệu Thiết Đản bị đánh một trận, còn bám lấy Sáng Sáng bọn họ. Giọng điệu có chút không thể tin nổi, nhà họ Triệu không ngăn cản sao, còn nhà mình nguyện ý chơi với Thiết Đản. Bọn họ nên quan sát là đủ rồi, còn dám ngăn cản sao? Trần Quế Lan khinh thường nói, TBC nếu không phải thấy Thiết Đản đứa nhỏ này tính tình thật thà, không giống người lớn trong nhà nó, bà mới miễn cưỡng đồng ý để cháu trai tiếp xúc với nó. Nhưng Trần Quế Lan cũng không buông lòng cảnh giác, người ta lúc nhỏ nhìn có vẻ tốt, lớn lên không biết lúc nào sẽ méo mó. Giống như chú của Thiết Đản, lúc nhỏ nhìn cũng khá tốt, kết quả thì sao? Trần Quế Lan nghĩ đến là tức, mặc dù bây giờ Sương Sương đã có chỗ về tốt nhưng chuyện thất đức mà Triệu Trường Vũ làm, nhà họ Cố mãi mãi nhớ. Em nói đúng, nếu Sáng Sáng và Tiểu Bảo nguyện ý chơi với Thiết Đản thì tùy bọn chúng, đều là trẻ con cả. Không ảnh hưởng đến việc chúng ta ghét nhà họ Triệu. Ừ, Trần Quế Lan cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng chỉ là bạn chơi thời thơ ấu. Bạn của Sáng Sáng rất nhiều, Triệu Thiết Đản ở chỗ Sáng Sáng còn không xếp được số. Còn Tiểu Bảo, sớm muộn gì cũng phải về kinh thị, bọn chúng chơi vui vẻ là được. Chuyện của người lớn, không cần để liên lụy trẻ con. Nghe Thiết Đản nói, Triệu Trường Vũ làm nhiệm vụ bị thương, phải về dưỡng thương, ước chừng 2 ngày nữa là về. Cách chương.